Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy chúng ta chiến lực cũng là thiếu một tiết, bất quá may ra vẫn còn có giới ngoại đạo vực thiên kiêu hộ đạo giả tại. Ánh mắt của hắn trong hư không quét một vòng, có thể cảm nhận được mấy cái tôn chân vương khí tức tràn ngập mà ra. Yêu hoàng nhíu mày, chúng ta tuy nhiên có thể giữ vững bên ngoài, nhưng trong đó tình cảnh lại không cách nào thăm dò. Cái kia hai cái tà ma thực lực đều là cực mạnh, chỉ sợ đồng dạng đệ tử chạm mặt liền muốn trong nháy mắt chết thảm a. Hắn ngữ khí trầm trọng, một cái Khương Thái Hư là thái cổ thần tộc thiếu chủ bối phận, vốn là tiến vào không thiên giới cái này một nhóm thiên kiêu bên trong đứng đầu nhất một người. Một cái khác Phương Thần cũng là võ thần điện luân hồi võ thần, nội tình càng là không cần nhiều lời. Cái này thực lực của hai người bày ở cái này càng là tà ma chi thân, tiến tiên vương lộ bên trong lại có mấy người có thế cho bọn hắn giết a. Chương 284, bậc thang tranh đoạt. Yêu hoàng lời nói cũng là đưa tới mấy người trầm mặc, nhưng chỉ là dừng một chút, Huyền lão trầm giọng mở miệng, trong đó sự tình ngược lại là không cần đến chúng ta tới quá nhiều quan tâm, song lại còn có một người tại. Huyền lão nói đúng lắm. Yêu hoàng tâm tư khẽ động, bên kia sơn chủ mỉm cười truyền âm, người đến. Một giây sau, trên đỉnh đầu oanh minh vang vọng, một chiếc to lớn đỏ thẫm thần chu chạy như bay tới, liệt hỏa nấu mây, phù văn thần quang tràn ngập bốc lên. Thần chu phía trên, đứng đấy nam tử trẻ tuổi, ánh mắt sáng chói, sợi tóc phất phới, toàn thân cao thấp lộ ra siêu thoát ra khỏi trần thế khí chất, vân hỏa thần chu. Là đế tử đến rồi, đế tử. Người phía dưới nhóm trong nháy mắt sôi trào lên, nguyên một đám ánh mắt chờ mong hưng phấn thấy được thần chu phía trên, đế tử tới, quá tốt rồi. Có đế tử tại, chúng ta thì không sợ tà ma, lần này tiên vương lộ, tất nhiên là đế tử trèo lên đỉnh a. Từng đạo thanh âm mừng rỡ vang vọng, các đại đạo vực thiên kiêu cũng là ào ào hiện thân, cười rạng rỡ, thần sắc định nọt, cung kính cùng Lục Vô Trần chào hỏi. Lục Vô Trần đứng tại vân hỏa thần chu phía trên, gật đầu đáp lại. Mà tại phía sau hắn, đứng đấy một người mặc áo giáp vệ sĩ, Lục Vô Trần, có thể đầu tiên nói trước, chỉ cần ngươi dẫn ta tiến vào tiên vương lộ bên trong, ta liền nói cho ngươi tiên vương bản nguyên vị trí. Khương Thái Hư mở miệng, hắn giấu ở áo giáp bên trong, khí tức nội liễm, lại thêm nơi đây thế nhưng là đế tử thần chu, những cái kia chân vương cũng là tuyệt đối không dám dùng thần thức liếc nhìn nơi đây, bởi vậy hắn bây giờ là tuyệt đối an toàn. Hiện tại, nhìn bốn phía người núi kêu biển gầm tiếng hoang hô, Khương Thái Hư nội tâm biệt khuất chi cực, đây hết thảy, nguyên bản đều phải là của ta. Suy nghĩ một chút chính mình thời khắc này tình trạng, lại so sánh một chút Lục Vô Trần, hắn nội tâm bên trong đối cái kia ma tử càng là hận thấu xương. Lục Vô Trần nhàn nhạt, tiến vào bên trong có thể, nhưng còn lại thì xem chính ngươi, ta có nắm chắc. Khương Thái Hư cắn răng, nguyên chân vương không có cách nào tới gần nơi đây, cho nên chỉ có hắn đến đây. Nhưng đối với đánh giết ma tử Khương Thái Hư cũng là lòng tin mười phần, chính mình tốt xấu là thái cổ thần tộc thiếu chủ, một cái võ thần luân hồi lại như thế nào, chỉ cần giết cái kia phương thần, tìm tòi thần hồn của hắn tìm ra rửa sạch chính mình oan khuất trí nhớ, cái kia là hắn có thể lần nữa trở về thái cổ thần tộc, trở về ánh sáng thân phận địa vị, vậy là tốt rồi. Lục Vô Trần không có ở nhiều lời, vào thời khắc này, phía trước tiên vương lộ phía trên, đột nhiên truyền đến một vệt thần quang vỡ nát thanh âm. Oanh, tiếp lấy, một đoàn nồng đậm linh nguyên trong nháy mắt bốn quét, tiên vương lộ phía trên kim quang tràn ngập, tiên vương lộ mở ra, ta muốn làm cái thứ nhất, đám người trong nháy mắt sôi trào, bốn phía tất cả tu giả đều là mặt lộ vẻ cuồng hỉ, trong khoảnh khắc, vô số hoa quang trong nháy mắt bay ra, líp nha líp nhíp như kiến giống như chen chúc xông vào đến tiên vương lộ bên trong, một cái thần thông cảnh tu giả thành công dậm chân leo lên tầng thứ nhất bậc thang. Hắn chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng vô cùng vô tận linh nguyên trong nháy mắt quán chú mà đến, đem toàn thân mình đều bao bọc ở trong đó, thật là nồng nặc linh nguyên, tu vi của ta, tại đột phá, tu giả vui mừng quá đỗi, lúc này mới chỉ trong chốc lát, hắn kẹt tại thần thông cảnh trên 10 năm đều không tiến triển chút nào ràng buộc, lại có buông lỏng, ha ha ha, ta muốn bay lên, quả nhiên không hổ là tiên vương lộ, có thành tiên chi lộ. Lúc này mới là tầng thứ nhất bậc thang, thì có hiệu quả như vậy, muốn tiếp tục đăng đi lên, ta chẳng phải là muốn nhất phi trùng thiên, tu giả đỏ bừng cả khuôn mặt, hướng về phía trên tiếp tục leo. Kết quả hắn cước bộ vừa bước đến tầng thứ hai lúc, bốn phía nguyên bản nồng đậm linh nguyên lần nữa bạo tăng mấy lần, hắn cho dù chưa từng vận dụng bất kỳ cái gì công pháp, bốn phía linh nguyên đều là bị cưỡng chế đè xuống dung nhập vào trong cơ thể của hắn, quá tốt rồi. Quá tốt rồi, tu giả nhảy cẩn hoang hô, nhưng lần này, hắn vui vẻ không có kiên trì ba hơi thời gian, liền biến thành tràn ngập sợ hãi, không, nhiều lắm, đừng trở lại, hắn một tiếng hét thảm, muốn lùi lại đã quá muộn, bành, trên bậc thang vang lên một đạo bạo âm thanh, cái kia tu giả trực tiếp nhục thân nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, bốn phía quá mức nồng đậm linh nguyên, trực tiếp sinh sinh no bạo thân thể của hắn, tình huống tương tự, tại liên tiếp xuất hiện, phàm là dậm chân đi vào tiên vương lộ phía trên tu giả, toàn thân đều bọc lấy kim quang, vô cùng linh nguyên bốn phương tám hướng hướng về trên thân độ nhập, cho dù đứng đấy bất động, đều có thể cảm nhận được chính mình linh nguyên đang nhanh chóng tăng trưởng, tu vi tăng lên, mà mỗi tiến lên trước một bước, có khả năng lấy được tăng lên cũng lại càng lớn. Sự thật chứng minh, cũng không phải là tất cả tu giả đều có thể tiếp nhận, không nên tùy tiện tiến lên. Sinh tử cảnh trở xuống, không muốn vào cấp thứ hai. Thân thể ngươi không chịu nổi loại này linh nguyên, vì cái gì? Vì cái gì chỉ có thể vào không thể lui, khác, để cho ta trở về. A, đáng chết, vì sao lại dạng này? Thanh âm mừng rỡ không có tiếp tục bao lâu, liền biến thành liên tục kêu thảm, nhân tâm không đủ, tham lam quá thịnh, một đám tu giả muốn leo cao tầng, tự thân lại không có xứng đôi thực lực, liền nhục thân no bạo trực tiếp chết thảm, chạy chậm chạp tu giả nhìn thấy màn này, sắc mặt kinh biến, hốt hoảng không dám loạn tiến vào, bởi vậy nhìn một cái, hơn chín thành người đều dừng sát ở một hai tầng, tại dưới hoàn cảnh như vậy, một số thiên tài thiên kiêu liền hiển lộ không thể nghi ngờ, mấy đạo thân hình một đường chạy như bay, trong nháy mắt xuyên qua năm tầng, còn tại hướng về chỗ cao mà đi, đó là Cửu Liên Sơn tông chủ, hắn là đạo thân đại năng A. Đã tầng thứ bảy, cái kia toàn thân hỏa quang thiên kiêu là Liệt Dương thần tử. Hắn lại nhưng đã đi vào tầng thứ 10, những thứ này thiên kiêu thật là khiến người hâm mộ A. Đến tầng thứ 10, không biết có thể hấp thu linh nguyên có bao nhiêu, từng trận hâm mộ tiếng thở dài vang lên, một số truyền thừa chi địa chân truyền thiên tài, giới ngoại đạo vực thiên kiêu, nhẹ nhõm liền viễn siêu mọi người, từng bước kéo lên, từ xa nhìn lại, càng cao tầng số chênh lệch cũng là càng rõ lộ ra, đến 10 tầng bên ngoài, đã đều là một số luân hồi đạo thân tu giả, nguyên một đám cũng đều là các đại tông tộc, truyền thừa chi địa gia chủ trưởng lão. Những người này ở đây 10 tầng có hơn tuy nhiên đi rất thông thuận, nhưng đến 50 tầng thời minh lộ ra đều có chút không chịu nổi, giống Cửu Liên Sơn loại này truyền thừa chi địa tông chủ, cuối cùng cũng chỉ là đứng tại 60 tầng phía trên, bên kia đã có người đến 80 tầng. Có người kinh hô, phía trước nhất mấy đạo thân hình cực kỳ lóa mắt, Liệt Dương thần tử xem như hắn một, hắn thi triển ra Liệt Dương thần thể, cả người mặt trời gay gắt bao khỏa, thần quang ngút trời, từng bước một đi ra giống như thiêu đốt Liệt Dương. Lần này ngoại giới thiên kiêu bên trong, Liệt Dương thần tử bài danh vốn là gần phía trước, vô luận là thiên phú vẫn là thực lực, đều là nổi bật tồn tại, thành là thứ nhất cũng là thuận lý thành chương. Tại phía sau hắn, phù hoa huyền nữ quanh thân phù văn xen lẫn, màu xanh lưu quang bao khỏa tại tự thân, cũng là theo sát phía sau, thiên hoàng nữ quanh thân hỏa phượng chi lực vần quanh, hình thành hỏa diễm vũ dực, dưới chân tốc độ cũng là không chậm chút nào, nhìn ba người này rõ ràng đã đến 80 tầng. Nhưng như cũ là nhàn nhã tản bộ, không có có nhận đến bất luận cái gì áp lực, bên kia có chúng ta không thiên giới người, nguyên bản nhìn lấy chỉ có giới ngoại thiên kiêu như thế nổi bật, mọi người còn có chút thần sắc khó chịu, nghe nói như thế, vội vàng hướng một bên nhìn qua, tại khoảng cách Liệt Dương thần tử cách đó không xa, có hai cái không thiên giới người cũng là cực kỳ xuất chúng, cái đó là Yêu Hoàng Sơn chân truyền Hoa Khinh Ngữ, còn có Cổ Đạo Tiên Cung văn nhân Tình Nhã. Hoa Khinh Ngữ một thân quần dài màu đỏ, băng cơ tuyết cốt, nàng quanh thân nở rộ sáng chói hoa hồn, thẳng đường đi tới, đều có thể nhìn đến dưới chân vạn hoa đua nở, chói lọi vô cùng. Văn nhân Tình Nhã thì là đơn giản già dặn, nhìn qua không có bất kỳ cái gì lòe loẹt linh nguyên ba động, nhưng dáng người tinh tế nhẹ nhàng, linh xảo như là tinh linh đồng dạng, tuyết ngọc mang trên mặt điềm tĩnh khoan thai, hai cái không thiên giới người theo sát phía sau, cũng là làm đến giữa sân những người khác tự tin bạo tăng. Nói đến đế tử đâu? Đúng vậy a, làm sao không có gặp đế tử? Có người đề một miệng về sau, mọi người ào ào bốn phía liếc nhìn. Lần này tiên vương lộ, đế tử mới là lớn nhất chịu đủ mong đợi người. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người loạn chuyển, quét một vòng, mới có người phát hiện, đế tử còn không có vào. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người xa xa nhìn qua, xem ở Vân Hỏa Thần Chu phía trên. Vân Hỏa Thần Chu phía trên, Tiên Vương lộ 100 vị trí đầu tầng bậc thang đều là cơ sở, tiến vào 100 tầng về sau, mới có thể tiến vào một chỗ đặc biệt tiên đình không gian, ta nói cho ngươi Tiên Vương bản nguyên vị trí. Khương Thái Hư vội vã đem chính mình biết tin tức tất cả đều nói ra, khi lấy được Lục Vô Trần nên có thể về sau, hắn mới mừng rỡ hóa thành lưu quang, chợt đến xông vào đến Tiên Vương lộ bên trong, còn lại Lục Vô Trần tại bên ngoài cảm thụ một phen, tâm tư khẽ động, hắn ánh mắt nhìn về phía trước mắt kẹt tại tầng thứ hai trong đám người, có một đạo thân hình tại hắn cảm giác phía dưới lại là cực kỳ rõ ràng, ngược lại là cẩn thận, ẩn tàng ngược lại là rất sâu, được rồi, đã đều vào cuộc, vậy ta cũng nên hành động. Lúc này, Lục Vô Trần mỉm cười, bước ra một bước, trong nháy mắt, một cổ rộng rãi khí tức kinh khủng từ trên người hắn tràn ngập bốc lên, chương 285, ngươi quá chậm, quanh, Tiên Vương lộ phía trên, một đạo kêu thảm vang vọng, một cái luân hồi cảnh tu giả thân thể nổ tung, trước khi chết, hắn hoảng sợ hối hận khuôn mặt hiện ra, để thấy cảnh này người đều là tê cả da đầu, liền luân hồi cảnh cũng đỡ không nổi, đáng đời a, để ngươi mạo muội tiến lên, muốn tiến vào đến 30 tầng. Bằng tu vi của hắn làm sao có thể? A, ta giống như có chút thích ứng tầng thứ nhất, ta muốn đi tầng thứ hai nhìn xem. Có người ngữ khí mừng rỡ, nếm thử đi tới tầng thứ hai. Tại tầng thứ nhất ngốc đến thời gian đầy đủ lâu, có chút tu giả thích ứng năng lực mạnh, nhục thân đã dần dần quen thuộc trình độ này linh nguyên tràn vào. Bởi vậy bước vào đến tầng thứ hai, chỉ thấy linh nguyên tràn vào đến trên thân thể người nọ, quang mang lưu chuyển sau đó, nhục thể của hắn vậy mà chịu đựng lấy. Thấy cảnh này, mọi người cùng nhau sắc mặt kinh hỉ, thầm tự tu luyện, hy vọng từng bước kéo lên, đây chính là vạn năm khó gặp Tiên Vương lộ, dù là, nhiều đi một tầng, đối tại trợ giúp của mình đều là vô cùng lớn, hoan hỉ mọi người ở giữa, một người dáng dấp phổ thông thanh niên thần sắc có chút lo lắng, cái kia Lục Vô Trần làm sao còn bất động, hắn cũng là phương thần, tại thu hồi chính mình linh hồn ấn ký về sau, hắn tìm kiếm trí nhớ, tìm được một môn che lấp khí tức thần thông, nhờ vào đó sửa đổi dung mạo, khí tức chuyển biến, cho dù là chân vương ở bên ngoài trông coi, cũng chưa từng phát hiện hắn đã vụng trộm tiến đến. Nhưng dù cho như thế, phương thần vẫn không có gấp biểu hiện quá phong mang không lộ. Cái kia Lục Vô Trần khẳng định sẽ đi vào, trước hết để cho hắn đi, tránh cho hắn tại ta đằng sau truy tung ta. Phương thần tồn lấy chính là cái này tâm tư. Thế nhưng là hắn không biết là, chính hắn tu luyện Lục Vô Trần cho Hỗn Nguyên Thôn Thiên, đã sớm lưu lại lạc ấn, bởi vậy tại Lục Vô Trần cảm giác bên trong, hắn liền như là trong đêm tối ngọn lửa đồng dạng rõ ràng. Lúc này, trong đám người truyền đến rối loạn tưng bừng. Đế tử động, nương theo lấy đạo này lời nói, hỏa vân thần chu phía trên, một đạo linh nguyên bay lên, Lục Vô Trần bước ra một bước, quanh người hắn một đoàn tinh hà lưu chuyển, ánh sáng vạn trượng, sáng chói vô cùng, rõ ràng nhìn qua là phổ phổ thông thông một bước, một giây sau liền từ vài dặm bên ngoài hỏa vân thần chu phía trên, đột nhiên rơi xuống Tiên Vương lộ bên trong, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Nguyên một đám thậm chí đều không có thấy rõ ràng Lục Vô Trần rơi xuống đất dáng vẻ, thân hình hắn cũng đã hướng về Tiên Vương lộ phía trên đi đến, hắn áo trắng như tuyết, dung nhan tuấn mỹ, chỉ là trên thân lộ ra mà ra khí tức khủng bố cùng cực, phàm là Lục Vô Trần đi ngang qua chỗ, bốn phía tu giả chỉ cảm thấy phảng phất có cái gì hung thú đi ngang qua, chỉ là ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài linh áp, liền khiến mọi người không khỏi sắc mặt hoảng sợ, hốt hoảng tán đi, bất quá chỉ là mấy hơi, Lục Vô Trần nhẹ nhõm leo lên. Trong nháy mắt hắn cũng đã đi ra mấy chục bậc thang, tê, cái này đế tử tốc độ cũng quá nhanh đi, ta đến 30 tầng, đều đã cảm giác được gánh vác núi to, khó có thể đi về phía trước, đế tử có vẻ giống như hoàn toàn không có phản ứng. Một cái đạo thân tu giả nghẹn họng nhìn trân trối, cái này Tiên Vương lộ cũng không phải tốt như vậy đi, ngoại trừ mạo muội tiến lên, có thể sẽ bị ẩn chứa trong đó linh nguyên no bạo bên ngoài, đi càng cao, trên người áp lực liền càng lớn. 30 giây lúc liền có ngàn vạn tấn cự lực đè xuống, phổ thông đạo thân đều có chút cố hết sức, cái này đế tử vừa vặn rất tốt, trong nháy mắt, hắn đã cất bước tiến vào 60 giây sau đó, phía trước nhất trong đội ngũ, Văn Nhân Tình Nhã cất bước mà đi, trăm giây mắt thấy ngay tại cách đó không xa, nàng cũng là cảm thấy một số áp lực, thể nội thần văn khôi phục, ẩn ẩn tại nàng da thịt tuyết trắng lên đều tạo thành một đạo màu vàng kim nhạt đường vân, đúng lúc này, Văn Nhân Tình Nhã đột nhiên cảm giác sau lưng tức giận hơi thở nhanh chóng tiếp cận, vội vàng quay đầu nhìn qua, kết quả xa xa liền thấy cái kia đạo quen thuộc áo trắng đến gần, Lục Vô Trần. Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt nhỏ phấn chấn, do dự một chút muốn hay không chào hỏi, kết quả Lục Vô Trần cước bộ chưa ngừng, đã vượt qua bên người nàng, cái này khiến nửa giơ lên tay Văn Nhân Tình Nhã như vậy cứng đờ, đều không cùng ta chào hỏi, Văn Nhân Tình Nhã rầu rĩ không vui. Nàng rút phía dưới cái mũi nhỏ, ánh mắt bất chợt tới nhìn đến bên cạnh cách đó không xa, phù hoa huyền nữ ánh mắt đột nhiên sinh màu, cũng một mực xa xa chăm chú vào Lục Vô Trần trên thân, đưa mắt nhìn hắn đi xa, vẻ mặt đó ánh mắt, có vấn đề, Văn Nhân Tình nhã như là gặp phải địch nhân tiểu lão hổ, trong nháy mắt cảnh giác, cái này phù hoa huyền nữ, thật cùng trong truyền thuyết như thế, cùng Lục Vô Trần có cái gì mờ ám, phản phất là phát giác được Văn Nhân Tình nhã nhìn chăm chú, phù hoa huyền nữ cũng là xoay đầu lại, nàng người mặc thủy lam sắc tú váy, dáng người linh lung lồi lõm, cực kỳ dễ thấy, giờ phút này, phù hoa huyền nữ tuyệt mỹ mặt trứng phía trên, mặt mày vẫy một cái, giống như cười mà không phải cười, ánh mắt tựa hồ mang theo một chút thương hại, ngắm một chút Văn Nhân Tình nhã dáng người, tư thái càng là lộ ra phong hoa tuyệt đại, thấy cảnh này, Văn Nhân Tình nhã càng là một trận xù lông, nàng khiêu khích chính mình, nàng nổi giận đùng đùng nhìn sang, bất quá tại nhìn chăm chú đến phù hoa huyền nữ nổi bật dáng người lúc, hơi có chút đã kích, cái này phù hoa huyền nữ tướng mạo khí chất, đều là hoàn toàn không thua chính mình. Cho dù trước kia Văn Nhân Tình nhã đối với mình dung nhan có chút tự tin, lần này so sánh, cũng chỉ có thể nói là khó phân trên dưới. Phù hoa huyền nữ trên thân mang theo một cổ ung dung thanh lãnh chi khí, da thịt lóe ra sáng bóng trong suốt, giống như dương chi mỹ ngọc đồng dạng, đến mức cái kia dáng người. Văn Nhân Tình nhã cúi đầu nhìn một chút chính mình, cơ hồ liếc một chút liền có thể nhìn đến mũi chân. Đắc ý cái gì, ta còn tại phát dục đây, lần này, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Văn Nhân Tình nhã thở phì phò, hàm răng khẽ cắn, hung hăng cất bước, hướng về phía trước đuổi theo mà đi. Một bên khác, Liệt Dương thần tử mắt thấy Trăm Giai đã đang ở trước mắt, trên mặt hắn nổi lên một vệt mừng rỡ tự đắc. Từ khi tiến vào không thiên giới về sau, hắn vẫn luôn là cực kỳ điệu thấp, giấu ở mấy cái chói mắt tên phía dưới. Hắn trên miệng tuy nhiên không nói, nhưng kỳ thật trong nội tâm cũng một mực kìm nén một cổ kình. Hắn nhưng là đường đường Liệt Dương thần tử, nắm giữ Kim Ô huyết mạch, trời sinh Liệt Dương thần thể, vốn cũng là đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử. Từ lúc Trung Châu đạo vực về sau, Thiên Ô tăng lên cũng là to lớn vô cùng, Liệt Dương thần thể tiểu thành, có thể khống chế Kim Ô thần hỏa, tại một đám thiên kiêu bên trong cũng là đỉnh phong một nhóm. Hắn có tự tin, cho dù là cái này một nhóm đến đây của Huyền cùng Minh Hỏa thiếu chủ, đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Một ngày này, ta liền có thể cái thứ nhất đi vào Trăm Giai, từ đó dương danh. Sắc mặt hắn ngạo khí, trên người Liệt Dương thần hỏa ngút trời cường thịnh, có thể ngay tại lúc này, bất chợt tới, Thiên Ô sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cổ phát ra từ nội tâm hoảng sợ cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu, hắn mãnh liệt quay đầu, tiếp lấy đồng tử rõ ràng co rụt lại, một đạo trắng như tuyết thân hình chính lấy thường nhân khó có thể địch nổi tốc độ, nhanh chóng hướng về bên này tiếp cận tới. Lục Vô Trần, nhìn đến cái kia nói thân ảnh màu trắng, Thiên Ô sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức thì hiện ra một vệt hoảng sợ cảm giác, hắn làm sao lại nhanh như vậy, chính mình rõ ràng đi đến 60 giây lúc, cái kia đế tử còn ở bên ngoài Vân Hỏa Thần Chu phía trên đâu, không được, tối thiểu, cái này đệ nhất ta nhất định muốn cầm tới. Liệt Dương thần tử thần sắc kiên định, mãnh liệt xoay người dậm chân mà lên, hắn giờ phút này chạy tới 90 giây phía trên, bốn phía áp lực tăng gấp bội, chung quanh linh nguyên sền sệt như bùng chiểu, chỉ là hành tẩu ở trong đó, liền muốn dùng hết toàn lực. Lại càng không cần phải nói trên thân còn gánh vác lấy giống như 10 vạn liên miên đại sơn khủng bố trọng lượng, hiện tại Liệt Dương thần tử, mỗi đi ra một bước, đều cảm giác cả người xương cốt tại phát ra tiếng vang, ta dù sao cũng là đạo thân tu giả, ta càng có cường đại Liệt Dương thần thể, ta nhất định có thể làm. Liệt Dương thần tử trong lòng điên cuồng hét lên, hắn bước ra một bước, quanh một tiếng thanh thế to lớn, hắn một chân chi lực nhấc lên dãy núi chấn động, phản phất muốn đem cái này tiên vương lộ dẫm nát đồng dạng. Toàn thân hắn hóa thành Thái Dương thần hỏa, sáng chói thần quang phun trào, một mảnh trắng bạc, Liệt Dương thần thể toàn lực thôi động phía dưới, Liệt Dương thần tử khí thế bạo tăng, tốc độ rõ ràng nhanh, một bước lại một bước, mỗi lần một tầng, Liệt Dương thần tử trên người áp lực số lần tăng trưởng, nhưng dù vậy, hắn cũng không lui lại mảy may, rốt cục, thứ 100 giai đang ở trước mắt, trên mặt hắn nổi lên một vệt mừng rỡ, hai con mắt phát quang, cũng là bước kế tiếp, đúng lúc này, Thiên Ô bên tai vang lên lạnh nhạt thanh âm, ngươi quá chậm, tuy nhiên để ngươi đệ nhất cũng không sao, nhưng ngươi như rùa bò đồng dạng, thật sự là trì hoãn thời gian của ta. Theo cái này tiếng nói vừa ra, toàn thân áo trắng Lục Vô Trần theo bên cạnh hắn vút qua, rõ ràng là 90 tầng khủng bố uy áp bốn phía tràn ngập, nhưng Lục Vô Trần dường như chưa từng cảm giác được đồng dạng, nhàn nhã tản bộ, nhẹ nhõm thì theo Liệt Dương thần tử bên này đi qua, đạp, một bước phóng ra, Lục Vô Trần thân hình biến mất, trực tiếp tiến vào 100 tầng về sau, ẩn trong mây mù, chỉ còn lại có Liệt Dương thần tử biểu lộ cứng ngắc, đứng tại chỗ, nửa ngày không có nhúc nhích một chút. Chương 286, tà ma ở giữa tranh chấp, đế tử tiến vào trăm cấp, trong đám người truyền đến một đạo kinh hô, tiếp lấy núi kêu biển gầm phấn chấn thanh âm vang vọng, đế tử quá mạnh, cái sau vượt cái trước a. Cái kia Liệt Dương thần tử, rõ ràng kém một chút thì muốn đi vào, tê, đế tử quả nhiên là quá kinh khủng, bốn phía mọi người vừa khiếp sợ, lại là cảm thán, cái này trăm giai tiên vương lộ, cho dù là giới ngoại đạo vực thiên kiêu, từng bước một đều là cẩn trọng trầm ổn, rõ ràng cảm giác được áp lực tràn ngập, nhưng tại đế tử trước mặt lại như cùng ở tại hậu hoa viên tản bộ, lại có người xông đi lên, đột nhiên có người hô một tiếng, ánh mắt mọi người nhìn qua, chỉ thấy theo đế tử tiến vào trăm giai về sau, cái kia tiên vương lộ phía trên lại có hai đạo thân hình đột nhiên vọt tới trước, hai người đều là tốc độ cực nhanh, xúc địa thành thốn, rõ ràng bắt đầu đều phía trước mấy cấp, lần này lại là liên tục kéo lên, nhanh chóng hướng về thê đội thứ nhất phóng đi, tốt xa lạ người a. Làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy, bốn phía mọi người quan sát một trận, lại cảm thấy hai người lạ lẫm chi cực, vẫn là ngoại vi huyền lão, yêu hoàng mấy cái người nghiêm sắc mặt, tà ma, yêu hoàng hai mắt vàng sáng chói, nộ hống, cốt các ngươi hai cái tà ma, quả nhiên đã lẫn vào trong đó. Tiên vương lộ bên trong người cẩn thận, đó là hai cái tà ma, thanh âm hắn như là hồng chung đại lữ, rộng rãi chấn động, cái gì? Là tà ma, thật. Chỉ có tà ma mới có loại thực lực này, bọn họ vậy mà tiến đến rồi, đám người xôn xao, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là hốt hoảng né tránh, sắc mặt trắng bệch, sợ bị hai người này chọn trúng làm mục tiêu, bị độc thủ, bên kia Phương Thần cùng Khương Thái Hư, cũng đã lười nhác che lấp tự thân, ma tử. Ngươi chạy đi đâu? Khương Thái Hư nổi giận gầm lên một tiếng, oanh, Khương Thái Hư trên thân tím khí trùng thiên, đáng sợ pháp tắc bay lên, ẩn ẩn hình thành đại đế hư ảnh, hắn một đạo bảo thuật oanh ra, sơn hà chấn động, kinh khủng thần lực màu tím hóa thành to lớn dãy núi đập tới, từ xa nhìn lại, màu tím trên núi lớn đang xen vô cùng linh nguyên, khủng bố cuồn cuộn, bốn phía tu giả chỉ là cảm thụ một phen, thì một trận tê cả da đầu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái gì? Cái kia Phương Thần mãi mới chờ đến lúc đến Lục Vô Trần đã đi vào, chính ở phía sau đuổi theo, không nghĩ tới có người vào lúc này đối với mình ra tay, hắn vừa sợ vừa giận, hốt hoảng quay người ngăn cản, ông, tiên vương lộ phía trên, hai vệt thần quang chạm vào nhau, biến thành núi kêu biển gầm lực lượng, khoảng cách hai người giao thủ chi địa hơi gần mấy cái luân hồi tu giả, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp bị linh nguyên tác động đến trong nháy mắt chết thảm, Phương Thần một kích xuất thủ, thân hình bị mãnh liệt động đất một chút, sắc mặt xanh trắng, lực lượng thật mạnh, đây là, cái kia thái cổ thần tộc thiếu chủ, Khương Thái Hư, ngươi vì sao muốn động thủ với ta? Phương Thần kinh sợ, chính mình cùng đối phương rõ ràng chưa từng có bất luận cái gì tiếp xúc, căn bản không có đắc tội qua hắn mới là, ngươi cái này ma tử, hư thanh danh của ta, để cho ta rơi vào đến mức độ này, còn hỏi ta vì cái gì, hôm nay, ta liền giết ngươi, lấy chứng nhận trong sạch. Khương Thái Hư mặt mũi tràn đầy nổi giận, hắn hồng mông thần cốt tử khí tràn ngập, cả cá nhân trên người dâng lên vô số thần thông phù văn, toàn thân giống như đều phải hóa thành tử khí thần khu đồng dạng, giơ tay nhấc chân đều mang theo cuồn cuộn chi lực, nói, Khương Thái Hư lại là một chưởng vỗ ra, hắn bảo thuật đều là mạnh mẽ thoải mái bá đạo thần thuật, xuất thủ chính là chết chiêu, uy lực khủng bố tuyệt luân, ta không phải ma tử, ta là bị oan uổng, Phương Thần nín đến sắc mặt đều phát xanh. Hắn kém chút một miệng tụ huyết phun ra ngoài, chính mình rõ ràng là bị lừa, hắn nhưng là võ thần A, không thiên giới võ thần điện võ thần, hắn trước mấy đời, báo ra tên tuổi của mình đến, quỳ bái người có bao nhiêu. Thân phận của mình địa vị cao bậc nào, kết quả một thế này, lại là cá nhân thì đối với hắn nhục mạ truy sát, để hắn như thế biệt khuất, còn dám ngụy biện, Khương Thái Hư tức giận, cùng phong thần bạo, bước chân hắn một bước, hai tay kết ấn, lại là một chưởng vỗ xuống. Trong lòng bàn tay của hắn có nhật nguyệt điên đảo, cùng phong oanh minh cảnh tượng, phi thường khủng bố, đối với Phương Thần cuốn tới, bành, Phương Thần tuy nhiên xuất thủ ngăn cản, nhưng vừa chạm đến đạo này bảo thuật, vẫn là trực tiếp bị đập bay ra ngoài, một ngụm máu tươi ho ra, thân hình chật vật, đáng chết, Phương Thần quả thực đều muốn tức điên, nhưng hắn cũng hiểu biết, hiện tại vô luận chính mình làm sao giải thích đều là vô dụng, phất tay tế ra một đạo tiên kiếm. Đột nhiên xuyên qua ngăn cản Khương Thái Hư phía dưới động tác, mà Phương Thần cũng là thừa dịp cơ hội này, tiếp tục hướng về trên đỉnh đầu lao vụt mà đi, không được, phải sớm điểm tiến vào phía sau tiên đình không gian, bên kia không gian loạn tượng, khó có thể phân biệt, ta lại sửa đổi một phen dung mạo liền có thể che giấu mình. Phương Thần cắn răng, vội vã chạy trốn, ở chỗ này giao thủ, hắn căn bản là hết đường chối cãi, vạn nhất thật rơi vào đến trong vòng vây, người nào cũng đến cứu không được chính mình, chạy đi đâu. Khương Thái Hư một chưởng bẻ vụn tiên kiếm, nộ hống liên tục, cũng là tiếp tục hướng về phía trước đuổi tới. Tốc độ của hai người đều là cực kỳ nhanh, so với Liệt Dương Thần Tử bọn người không biết mạnh hơn bao nhiêu, không bao lâu cũng đã đi vào đến trăm giai, trực tiếp đụng vào đến phía sau vân vụ trong không gian, còn lại các tu giả đều phủ, hai cái này tà ma. Làm sao đánh nhau? Đúng vậy a, bọn họ không phải cùng trận doanh sao? Mọi người nghi hoặc, tại trong lòng của bọn hắn, Khương Thái Hư là tu luyện ma công tà ma là tất nhiên, dù sao tại Long Quy phía trên đã phát hiện mấy cổ thiên kiêu thi thể, còn có cái kia âm u hắc ám phòng giam, đến mức Phương Thần, ma tử thân phận cũng đã có kết luận, vì thế liền võ thần điện đều đã hủy diệt, nhưng chính là hai cái này tà ma, vốn là cho là bọn họ là cùng một bọn, kết quả, bọn họ làm sao vừa thấy mặt thì đánh nhau, đây là, phía ngoài yêu hoàng mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, vạn yêu tộc sơn chủ nhíu mày, bọn họ đang mưu đồ cái gì? Tại dùng cái gì khổ nhục kế? Chuyện cho tới bây giờ, khổ nhục kế cái nào còn có cái gì dùng? Yêu hoàng lắc đầu, có lẽ hai người này thật không phải là cùng một bọn, dù sao tà ma cũng chưa chắc đều là xuất thân một chỗ, khả năng có cái gì thù oán. Bất kể như thế nào, hai người này là tuyệt đối không thể bỏ qua, bọn họ ở bên trong chó cắn chó càng là tốt nhất, còn miễn cho phổ thông đệ tử nhóm thụ thương, không tệ. Huyền lão cũng là nhẹ gật đầu, đối mặt tiên vương lộ bên kia, thanh âm to quanh quẩn, lượng sức mà đi, không muốn tùy ý tiến vào trăm giai trở lên. Trong đó có tà ma ẩn tàng, mọi người mỗi người cẩn thận, hắn tiếng nói vang vọng, mấy cái kia ở chính giữa tầng tiếp tục leo lên thân hình đều là dừng một chút, có chút do dự, một mặt là thành tựu tiên vương lộ đại đạo dụ hoặc, một mặt là vạn nhất bị tà ma để mắt tới thảm trạng, nhưng rất nhanh, một bộ phận người tiếp tục hướng về phía trước kéo lên mà đi. Qua hồi lâu sau, Liệt Dương Thần Tử, Phù Hoa Huyền Nữ mấy người cũng là lần lượt tiến vào trăm giai về sau, thân hình ẩn tiêu tan. Huyền lão lo lắng nhìn lấy đồ đệ mình cũng là theo sát đi vào, thở dài, chỉ mong, cái kia đế tử có thể đáng tin một điểm. Muốn là đồ nhi ta xảy ra vấn đề gì? Hừ, hắn nắm chặt nắm đấm, nhìn tại tiên vương lộ phía trên, tại lúc này bắt đầu, trăm giai phía dưới đều đã không có có gì đáng chú ý. Một bên khác, Lục Vô Trần tại bước vào đến trăm giai về sau, trước mặt cảnh sắc đột biến, trong nháy mắt biến thành một mảnh tiên đình chi địa, hoàng vũ lầu cát, khác nhau cung điện san sát nối tiếp nhau, nơi này chính là tiên đình không gian. Ánh mắt của hắn quét qua, trong đầu nghĩ lại tới Khương Thái Hư một số giải thích, đạt tới trăm giai về sau, cũng là đặc thù tiên đình không gian, nhưng không gian này vẫn như cũ là tại trên bậc thang, mỗi một cái đình viện đều có trăm giai chi lực, muốn tiếp tục tiến vào, cũng phải cần có lớn lao năng lực chịu đựng, tiên vương lộ chính vạn giai, cũng không phải nói một chút, thời gian còn sớm, ngược lại là có thể vơ vét một chút, nhìn xem có không có vật gì tốt. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong đó một chỗ cung điện bên trong, chợt bước ra một bước, bốn phía linh áp bốc lên, chỗ nào cũng có, cho dù là đạo thân tu giả, ở chỗ này chỉ sợ đều muốn nơm nớp lo sợ, nửa bước khó đi, có thể uy thế như vậy, đối Lục Vô Trần mà nói lại nhiều ít có chút không đáng chú ý. Hắn đơn thuần nhục thân chi lực, liền viễn siêu đạo thân, huống chi thể nội có dấu mấy cái đại đạo, linh nguyên dư giả, nguyên thần ngưng luyện, những thứ này cái gọi là khảo hạch, thật sự là quá đơn giản. Đến, Lục Vô Trần đi vào bên trong một cái trong đình viện, vừa mới dậm chân mà vào, bốn phía khí tức đột nhiên thay đổi, dường như lần nữa tiến vào mặt khác một mảnh khu vực trong, mà khiến Lục Vô Trần kinh ngạc lại không phải cái này hoàn cảnh mà biến hóa, mà chính là trước mặt, hắn con ngươi nhìn tại phía trước. Ánh mắt sáng lên, đồ tốt a, chương 287, trắng trợn thu hoạch. Lục Vô Trần dậm chân tiến vào trong đình viện, lúc trước bên ngoài vẫn là phù văn bốc lên, san sát nối tiếp nhau kim vũ lầu cát, có thể theo cước bộ bước vào, bốn phía lầu cát trong nháy mắt biến mất, trước mắt xuất hiện một mảnh xanh um tùm rừng quả chi địa, trong nội viện, từng cây cây ăn quả tư thái ngàn vạn, có tầm thường lớn nhỏ, có lọng che như dù, có che trời che lấp mặt trời, hết thảy 8 cây. Trong đó hai gốc đại thụ quán thiên mà lên, tán cây thanh thúy tươi tốt, giống như màu vàng kim cái dù đồng dạng, ở trên nhánh cây kết xuất 7-8 viên sung mãn trái cây, mỗi một viên trái cây có lớn nhỏ cỡ nắm tay, trắng sữa thông thấu, tản mát ra nồng đậm linh nguyên hương khí, phía dưới còn quấn còn lại 6 cây cây ăn quả, hình thái không đồng nhất, nhưng đều là linh nguyên lưu chuyển, phía trên kết xuất trái cây cũng là không giống nhau. Lục Vô Trần từng cái liếc nhìn, thiên tứ quả, mang theo vạn năm linh nguyên thiên sinh linh quả, một viên trái cây bên trong ẩn chứa linh nguyên, có thể khiến luân hồi cảnh tấn thăng đạo thân. Thần nguyên quả, hồng hoang dị chủng thiên mẫu huyết thụ trái cây, bên trong có thể ngưng luyện nguyên thần, phát triển tinh thần chi lực. Tiểu thiên đạo quả, 10 vạn năm đạo quả, ẩn chứa một nguyên đạo lực, lại là một mảnh vườn trái cây. Lục Vô Trần ánh mắt quét qua, đi tiến lên. Cái này trong vườn trái cây tổng cộng chỉ có 8 cây cây ăn quả, trong đó thiên tứ quả có 4 cây, thần nguyên cùng tiểu thiên đạo quả đều có 2 gốc, không tệ. Trong này cây ăn quả đều là hồng hoang chi chủng, chỉ có thượng cổ niên đại mới còn có, hiện tại cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây dù sao tên là Tiên Vương Lộ, liền bực này cây ăn quả đều bảo vệ lưu. Ánh mắt của hắn tại quả trên cây quét một vòng, 8 cây cây ăn quả lên đều kết lấy trong suốt sáng chói trái cây, sung mãn hồng nhuận phơn phớt, liếc một chút nhìn qua liền làm cho người có một loại ngụm nước chảy ngang xúc động. Nơi này kết xuống trái cây đều là có tác dụng lớn, tầm thường một viên ở bên ngoài, chỉ sợ tất cả tu giả đều muốn vì thế tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Thiên tứ quả còn tốt, chỉ là linh nguyên dư giả trái cây, mà hai loại khác tiên quả không thể nghi ngờ là giá trị liên thành. Nguyên thần tu luyện chi pháp thưa thớt hiếm thấy, bình thường tu giả chỉ có thể mặc cho nguyên thần của mình chậm rãi tăng lên tĩnh dưỡng, muốn tăng trưởng một hai cũng khó như lên trời. Nhưng có cái này thần nguyên quả, một viên trái cây liền có thể rèn đúc một lần nguyên thần, 10 viên trái cây đi xuống, chỉ sợ chính mình nguyên thần liền có thể không thể phá vỡ. Đến mức còn lại đạo quả lại càng không cần phải nói, vốn là đạo thân tu giả lớn nhất nhu cầu chi vật, nhìn đến những thứ kia, hẳn là cho khí vận chi tử chuẩn bị. Nếu là không có ta xuất hiện, lần này trèo lên đỉnh tất lại chính là phương thần. Hắn mượn nhờ cái này mấy loại trái cây hiệu quả, có thể rèn luyện thân thể nguyên thần, càng thêm tăng lên chính mình đối với đại đạo chưởng khống. Đáng tiếc, Lục Vô Trần tiện tay trảo một cái, vàng sáng chói phù văn bay ra, đột nhiên liền đem vài cọng quả trên cây trái cây cùng nhau lấy xuống, một mạch thu vào. Mấy thứ này, đối Lục Vô Trần mà nói ngược lại là cũng có tác dụng không nhỏ. Ta vừa ngưng luyện nguyên thần, đạt tới đạo thân, những vật này vừa tốt cần dùng đến. Mà lại, hắn ánh mắt vòng vo một chút, những thứ này hồng hoang cổ thụ, một mực đặt ở Tiên Vương Lộ bên trong, khó tránh khỏi có chút quá phung phí của trời. Một giây sau, Lục Vô Trần xuề năm ngón tay, quả quyết xuất thủ, ầm ầm, một tiếng bạo lôi tiếng vang, bàn tay hắn mở rộng, trong lòng bàn tay sinh ra vàng sáng chói phù văn, có nhật nguyệt bốc lên, tinh thần phai mờ chi lực, một thanh thì chọc vào trong đình viện, theo một tiếng vang thật lớn, cái kia vài cọng cổ thụ trực tiếp bị sinh sinh rút lên. Lục Vô Trần động tác, tự hồ chạm tới Tiên Vương Lộ một ít quy tắc cấm chế, thiên địa lực lượng trực tiếp đánh tới, trên đỉnh đầu lôi vân dày đặc, bốn phía thần quang oanh tới, thân ở công kích như vậy phía dưới, Lục Vô Trần con ngươi chỉ là lạnh nhạt quét qua, căn bản không thèm để ý chút nào, tiện tay một bàn tay liền đập nát bốn phía lôi đình, mấy hơi sau đó, toàn bộ vườn trái cây đã là trống rỗng, cái kia 8 cây thượng cổ cây ăn quả, trực tiếp bị hắn nhổ tận gốc, để đặt tại hỗn độn chi thụ thế giới bên trong, chờ lấy nơi đây chuyện, cái này vài cọng cây ăn quả thì giao cho Ninh Yên Nhiên bồi dưỡng là được. Ninh Yên Nhiên là một hương thể, bồi dưỡng loại này tiên tài tiên thụ, tự nhiên là hiệu quả xuất chúng, đem cái này vườn trái cây quét ngang không còn, Lục Vô Trần mới là cất bước mà ra, tiếp tục thăm dò còn lại cổ điện, mà tại Lục Vô Trần bốn phía càng quét lúc, tiên đình trong không gian, mấy người khác cũng là lần lượt đến, phương thần đi vào trong đó về sau, tùy tiện phân biệt một cái phương hướng, liền trong nháy mắt ẩn tàng tự thân, điều dưỡng thương thế, cái kia Khương Thái Hư thật là đáng chết, như ta có thể thành tựu đại đế, hoàn toàn nắm giữ chân võ đại đạo, ta cũng ngươi nhất định phải chết. Phương thần hung hăng, lúc trước mình bị Khương Thái Hư dây dưa nửa ngày, thụ vài chiêu, may ra hắn nội tình cường đại, dù là như thế cũng là bị thương không nhẹ, sau khi bình tĩnh lại, phương thần ánh mắt quét qua, tìm tòi trí nhớ, Tiên Vương Lộ trí nhớ, ta cũng có một tia, tuy nhiên còn sót lại không nhiều, bao nhiêu có thể phân biệt phương hướng, ta nhớ được, nơi đây giống như có một chỗ tiên thụ vườn trái cây, bên trong có đối với ta có tác dụng lớn trái cây, tinh thần hắn lúc này chấn phấn, cái này Tiên Vương Lộ bên trong thế nhưng là bảo bối đông đảo, trong đó rất nhiều thứ, đối với hắn hiện tại thể phách cùng nguyên thần đều là đưa than khi có tuyết, lúc này, phương thần ánh mắt bốn quét, nương tựa theo nhớ lại chọn trúng một con đường. Tại liên tiếp vượt qua ba chỗ tiên đình không gian về sau, phương thần trên mặt hiện ra một vệt mừng rỡ, cần phải chính là chỗ này, hắn nhìn về phía trước, vội vã cất bước đi vào, theo bốn phía không gian biến hóa, khí tức chuyển biến, hắn lại mở mắt thời điểm đã đi tới vườn trái cây chi địa, trái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hey, Phương Thần nguyên bản vẻ mặt tươi cười, có thể chờ ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt lúc, đột nhiên cứng đờ, đây là có chuyện gì, hắn một tiếng sợ hãi rống, tình cảnh trước mặt, cùng hắn trong trí nhớ tiên thụ sinh trưởng, mùi trái cây nồng đậm cảnh sắc hoàn toàn khác biệt, cả viện bên trong, hố sâu trải rộng, một mảnh hỗn độn, giống như là kinh bị cái gì kinh khủng chấn động đồng dạng, bốn phía trên vách tường đều có lưu pháp tắc lôi đình bị bỏng dấu vết, vườn trái cây, rỗng, tiên thụ đâu, tiên quả đâu, Phương Thần nín sắc mặt đều là đỏ bừng, may mà hắn còn hào hứng hừng hực chạy tới, dự định mượn nhờ tiên quả tác dụng, khôi phục thương thế, để tu vi của mình tiến thêm một bước, kết quả hiện tại, lại trực tiếp vô hụt, chẳng lẽ là Lục Vô Trần, không, không cần phải a. Cái này trong vườn trái cây, pháp tắc xen lẫn, bất kỳ người nào gan dám tùy ý chạm đến, đều lại nhận thiên địa trách phạt. Nếu không, trước kia đến tới nơi đây người, sớm đã đem tất cả cây ăn quả rút lên hoặc là phá hủy, Phương Thần sắc mặt xanh trắng, chuyện cho tới bây giờ, nơi đây đã hóa thành phế tích, hắn nhưng cũng là không có biện pháp gì, không được, cái này tiên đình trong không gian, còn có thật nhiều tàn bảo chi địa. Có một chỗ tiên thủy giao trì, uống một miệng đều có thể tăng trưởng 10 năm linh nguyên, ngâm ở trong đó, càng có thể cải thiện nhục thân, thoát thai hoán cốt, nghĩ tới đây, Phương Thần thay đổi phương hướng, vội vã rời đi. Có thể Phương Thần liên tiếp xông qua mấy cái tiên đình không gian, sắc mặt càng khó coi, tiên thủy giao trì. Không, thanh một dược viên. Không, không, không, không, hắn liên tiếp đi đến mấy cái khu vực, rõ ràng là đã bị người quét sạch. Phương Thần nhìn đến tình cảnh này, suýt chút nữa thì thổ huyết, chính mình tân tân khổ khổ, bất chấp nguy hiểm tiến vào tiên vương lộ bên trong, chẳng lẽ muốn tay không mà về, hắn vừa sợ vừa giận. Chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất cùng phẫn nộ phóng lên tận trời, tâm tính lần nữa mất cân bằng. Tại Phương Thần phía trước cách đó không xa vị trí, Lục Vô Trần hành tẩu tại một mảnh nồng đậm trong sương mù trắng, hắn con ngươi hướng về đằng sau nhìn thoáng qua, có thể rõ ràng nhìn đến Phương Thần thân hình, tuy nhiên chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể biết được chỉ sợ hiện tại Phương Thần tâm tình khẳng định tốt qua không được, bất quá, hắn cũng là không nóng nảy tìm đối phương. Đi trước đem cái kia tiên vương bản nguyên thu vào trong lòng bàn tay, Khương Thái Hư chỉ phương hướng, tựa như là bên này, Lục Vô Trần ánh mắt phân biệt một phen, dậm chân mà đi, theo hắn dần dần đi vào, không gian bốn phía áp lực cũng là dần dần tăng gấp bội, cho dù là Lục Vô Trần đều thôi động đã xuất thân phía trên thiên mệnh đạo cốt, màu trắng sữa quang mang bám vào tại thân, che chở tả hữu, rốt cục, hắn vượt qua mấy cái tiên đình không gian về sau, lông mày nhíu lại, tại Lục Vô Trần cảm giác bên trong, cảm giác được một cổ làm người sợ hãi kinh khủng tiên nguyên tản ra, giống như trong đêm tối to lớn lửa tháp, chiếu rọi tứ phương, tìm được, khắc ý nghĩ khẽ động, bước ra một bước, dứt khoát trực tiếp tại cái này tiên đình bên trong xé rách không gian, qua lại như con thoi, tại miễn cưỡng xuyên qua ba chỗ không gian về sau, Lục Vô Trần quanh thân thiên địa bên trong linh nguyên đã ngưng kết thành vũng bùn, cả người hắn lâm vào hắn bên trong hành động đều có chút khó khăn, mà rốt cục, hắn đến nơi muốn đến. Lục Vô Trần con ngươi nhìn về phía trước, chương 288, luyện hóa bản nguyên, diệt sát tiên ảnh, đây là một chỗ mới tiên đình không gian, lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh kim quang sóng nước ao, tiên nguyên trì, nơi này chính là Khương Thái Hư nói tới địa phương, theo như hắn nói, thái cổ thần tộc Khương gia thủy tổ, liền hiểu lấy tiên vương lộ bên trong sự tình, nơi đây vẫn lạc một tôn thượng cổ tiên vương vẫn lạc, nhục thân tiêu tán, chỉ có chính mình bản nguyên lưu ở nơi đây. Mà tiên vương lộ, cũng chính bởi vì cái này thượng cổ tiên vương bản nguyên phát ra lực lượng, chậm rãi ngưng tụ mà thành, đây chính là tiên nguyên trì, Lục Vô Trần đứng tại không gian biên giới, trước mắt một mảnh kim quang tràn đầy, mênh mông bát ngát rộng lớn thiên địa, không có cung điện tòa nhà lớn, không có núi xanh thảo mộc, chỉ có quang ảnh chói lọi, tầng tầng lớp lớp, rất nhiều thần diệu ngũ sắc vũ khí lượn lờ, đem cả vùng không gian làm nổi bật hỗn độn phiếu miểu, khí tức lẫm liệt. Dưới chân là màu vàng kim như gương sáng ao nước, đỉnh đầu là màu vàng kim lưu ly ngọc bích, liếc một chút đều là vàng sáng chói, trời như lưu ly, ao như như gương sáng, quả nhiên không hổ là tiên nguyên chi địa, Lục Vô Trần trong con ngươi hiện ra một vệt hài lòng, mảnh này tiên trì, thiên địa cùng màu, toàn bộ đều mang theo một tầng vàng nhạt, hắn đi vào trong đó lúc, bốn phía đều là sóng nước dập dờn, chậm rãi gợn sóng, cảnh sắc rung động lòng người, bất chợt tới, ánh mắt của hắn khóa chặt phía trước. Tại trong ao, trôi nổi giữa không trung lấy một đoàn ngũ sắc quang thể, Cái này quan thể bất quy tắc rung động, mỗi rung động một lần, đều một cổ cuồn cuộn như hải khí tức khủng bố cuốn lên mà ra, mà toàn bộ tiên vương lộ phía trên khí tức, có chính thành đều là từ nơi này phóng thích mà ra, nơi này rõ ràng cũng là ngọn nguồn, tiên vương bản nguyên. Lục Vô Trần liếc mắt nhận ra vật này, chỉ có tiên vương bản nguyên mới có thể phóng xuất ra loại này khí tức kinh khủng tới, hắn không có lãng phí thời gian, bước ra một bước, có thể theo Lục Vô Trần động tác, toàn bộ tiên nguyên trì dường như trong nháy mắt bị xúc động đồng dạng, oanh, trên đỉnh đầu, bình tĩnh bầu trời đột nhiên xé rách, dưới chân ao nước sôi trào, theo Lục Vô Trần dưới chân khuếch tán, đến biên giới vị trí lúc đột nhiên xoay tròn mà lên, hình thành sóng nước tường ốp, đem Lục Vô Trần bao khỏa tại trong đó. Mà trên đỉnh đầu bên trên bầu trời, khủng bố mãnh liệt kim sắc tiên lực như vỡ đê giống như dâng trào mà xuống, này từng đạo tiên lực bên trong, ẩn chứa lại là xé rách hết thảy thần uy, một đạo thần uy ầm vang hạ xuống, đánh tới hướng trung gian đứng đấy Lục Vô Trần, nơi đây tiên vương bản nguyên, bị toàn bộ tiên vương lộ che chở, có kẻ tự tiện đi vào, đều muốn chết oan chết uổng, đây chính là Khương Thái Hư giấu giếm sự tình à, Lục Vô Trần thần sắc bình thản. Ngày đó Khương Thái Hư nói ra tiên vương bản nguyên lúc, rõ ràng có chỗ giấu giếm, xem ra cũng là liên quan tới kẻ tự tiện đi vào này bị pháp tắc phản vệ sự tình, chỉ bất quá, quá yếu, Lục Vô Trần giọng mỉa mai, nếu là hắn không vào đạo thân trước đó, đối mặt bực này pháp tắc xen lẫn, còn có hơi phiền toái, nhưng bây giờ đại đạo gia trì, nhục thân thăng hoa, bực này pháp tắc không đáng kể chút nào, lúc này, hắn tiếp tục cất bước mà ra. Chỉ là trên đỉnh đầu đột nhiên bốc lên ra tối đen như mực ma quang, cổ thần kinh lơ lửng mà ra, trang sách xoát xoát mở ra, tự trong đó bắn ra ngàn vạn màu đen nhánh đại đạo thần quang, mỗi một vệt thần quang bên trong đều thần bí đáng sợ, khủng bố tuyệt luân. Nếu là có ngoại giới tu giả nhìn thấy một màn này, chỉ sợ tất nhiên sẽ tê cả da đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trên đỉnh đầu thần uy đánh xuống, có thể nện ở cổ thần kinh ô quang phía trên, không những không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là bị cổ thần kinh trực tiếp sinh nuốt vào, Lục Vô Trần đỉnh đầu đen nhánh cổ thần kinh, áo trắng như tuyết, tại thần uy oanh minh phụ trợ phía dưới, càng là giống như ma thần một dạng, hắn biểu lộ thanh lãnh, từng bước một đi tới, rất nhanh liền đi tới tiên vương bản nguyên trước mặt, tiên vương bản nguyên phía trên ẩn ẩn có một cái bóng mờ tràn ngập, tiểu bối, mau chóng rời đi. Nếu không, để ngươi thần hồn câu diệt, một đạo cũ kỹ mênh mông tiên vương hư ảnh đang gầm thét, tiếng như sấm sét. Thiên địa rung rẩy, Lục Vô Trần mỉm cười, đều đã là thần hồn phai mờ người chết, lưu lại nửa điểm thần trí thì có ích lợi gì, ngươi tiên vương bản nguyên, ta thì nhận, hắn tay phải vươn ra, năm ngón tay thon dài, đang xuất thủ lúc cả bàn tay đều hóa thành lưu ly ngọc sắc, trong lòng bàn tay thâu tóm nhật nguyệt, trực tiếp bắt được tiên vương bản nguyên phía trên, tại tiếp xúc tiên vương bản nguyên nháy mắt, Lục Vô Trần trước mắt không gian vỡ nát, một tôn giống như núi to lớn bóng người xuất hiện, ở trên cao nhìn xuống. Hai mắt vừa mở thì bắn ra kim quang óng ánh, giống như thiêu đốt đồng dạng, hắn dường như đi tới thượng cổ thời đại, thiên địa hỗn độn, bốn phía một mảnh hoang cổ, thân như núi to tiên vương ở trên cao nhìn xuống, giống như đang nhìn con kiến hôi đồng dạng, nhìn hầm hầm Lục Vô Trần, tiểu bối ngươi dám, bóng người khẩu chiến xung lôi, chấn hưng biết phát quý, chợt cũng là một chưởng vỗ dưới, như muốn đập chết Lục Vô Trần, bàn tay lớn nện xuống, thiên địa tịch diệt, Lục Vô Trần thần sắc bất động. Trên đỉnh đầu cổ thần kinh đen nhánh thần quang đột nhiên bạo phát, hai tay của hắn kết ấn, từng đạo màu đen phù văn ngưng kết mà ra, bốn phương tám hướng thì bao khỏa tại trước mặt tiên vương bản nguyên phía trên, tà ma, ngươi đáng chết, bóng người kia tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nộ hống tiếng kêu sợ hãi liên tiếp không ngừng, Lục Vô Trần có thể đều chẳng muốn tránh thoát, trực tiếp thân hóa thiên địa, trong hai tay màu đen phù văn một chút xíu áp súc tiên vương bản nguyên. Đem vật này sinh sinh hái được đi ra, chợt, phía sau hắn xuất hiện ngoại đạo cổ thần tượng hư ảnh, tượng thần vừa ra, thiên địa xé rách, hư không đổ sụp, bên tai liên tiếp vang lên tiên vương kêu thảm dãy dụa thanh âm, ngươi tại sao có thể có vật này, không? Buông tha ta, đáng chết, a, phẫn nộ, hoảng sợ, kinh hoảng, khác nhau tình cảm thanh âm xen lẫn, cuối cùng biến thành hét thảm một tiếng, bành, bốn phía hỗn độn hư ảnh trong nháy mắt vỡ nát, tiên vương bóng người tiêu tán không thấy. Mà Lục Vô Trần đã khoanh chân ngồi xuống, thể nội linh nguyên lưu chuyển, đen nhánh thần quang tràn ngập gia trì, phía sau hắn ngoại đạo cổ thần tượng tướng mạo dữ tợn đáng sợ, tản ra nồng đậm tà ma chi khí, làm cho người không rét mà run. Tiên vương bản nguyên đã bị hắn tại trong lòng bàn tay luyện hóa, chỉ thấy từng sợi màu sắc quang mang tiến vào Lục Vô Trần ở ngực ở giữa, hóa thành thuần túy nhất bản nguyên chi lực, Lục Vô Trần tĩnh tọa bất động, áo trắng phất phới, tại đen nhánh thần quang bao khỏa phía dưới, cái kia từng sợi ngũ sắc huyền quang gia trì tại thân, một chút xíu tẩm bổ tiếng huyết nhục ở giữa, một cổ hồng mông phiếu miểu tạo hóa chi ý, chìm nổi bốc lên, quanh người hắn áo bào thượng tiên sáng chói chảy xuôi, một cổ kinh khủng vô song khí thế tại bốc lên, núi kêu biển gầm, nhật nguyệt luân chuyển, thương hải tan điền, Lục Vô Trần thể nội tất cả tế bào, đều dường như sống lại, trong đó sáng kim mang văn, tràn ngập ra cổ lão chi ý, lần ngồi xuống này, không biết qua bao lâu, thẳng đến sau cùng một luồng tiên quang độ vào đến Lục Vô Trần thể nội, hai con mắt của hắn mới là chậm rãi mở ra, ông, hai đạo thất thải thần quang theo hắn trong đôi mắt bắn ra, Lục Vô Trần toàn thân sáng chói, bảy màu khí tức pha trộn tràn ngập, giống như vũ khí bốc lên đồng dạng, trái tim của hắn bên trong, tiên vương bản nguyên đã hoàn toàn luyện hóa, như là cái thứ hai trái tim đồng dạng, một hít một thở, đều có một đoàn nồng đậm kinh khủng linh nguyên phóng thích mà ra, linh nguyên tiến vào huyết dịch cốt cách bên trong, tại Lục Vô Trần huyết nhục bên trong cũng xen lẫn từng tia từng sợi hào quang bảy màu, tiên vương bản nguyên, ta thành công luyện hóa, Lục Vô Trần cúi đầu xem xét tự thân, phát giác được thể nội liên tục không ngừng chảy xuôi mà xuất lực lượng, mỉm cười, cảm giác này, ngược lại là có chút không tệ, hắn vươn người đứng lên, theo động tác của hắn, cốt cách phát ra một trận rắc rắc thanh âm này lan truyền, lại là như là dãy núi va chạm, cổ thụ giao kích, rung động ầm ầm, Lục Vô Trần vốn là cổ long thánh thể, nhục thân vô song, mà lần này luyện hóa tiên vương bản nguyên về sau, liên tục không ngừng lực lượng chảy xuôi tại thể nội, càng làm cho huyết nhục của hắn càng cường hãn. Hắn giờ phút này, mỗi một lần hô hấp, đều có thể làm cho nhục thân chi lực tinh tiến một phần, mỗi qua một ngày, liền có thể luyện hóa một cái huyết mạch tế bào, cứ thế mãi phía dưới, cho dù không có còn lại kỳ ngộ, chỉ là nương tựa theo đạo này tiên vương bản nguyên, hắn cũng có thể tại vạn năm bên trong thành tựu tiên vương thân thể, lần này tiên vương lộ, ngược lại là thu hoạch không nhỏ, riêng này một cái tiên vương bản nguyên, liền là hậu kỳ khí vận chi tử ắt không thể thiếu đồ vật, hắn nhàn nhạt một cười, tại luyện hóa tiên vương bản nguyên về sau, bên tai của hắn lúc trước cũng vang lên cướp đoạt khí vận tiếng nhắc nhở, cái này tiên vương bản nguyên rõ ràng là phương thần tấn thăng đại đế ắt không thể thiếu đồ vật, lần này bị hắn luyện hóa, cũng là hoàn toàn tống tán phương thần tất cả khí vận, đến đón lấy, cái kia thu lưới, Lục Vô Trần nghiêm mặt lên, thượng cổ trọng đồng bên trong thần quang lưu chuyển, hắn nhìn một cái, trực tiếp xem thấu bốn phía tiên đình không gian, khóa chặt đến một chỗ, chợt, Lục Vô Trần bước ra một bước, chương 289, hành tung phát hiện, tà ma chiến đấu, tiên đình không gian, giới ngoại đạo vực cùng không thiên giới chân truyền thiên kiêu, đã tiến đến không ít, người ở đây khói dần dần đủ, ngầm trộn nghe đến liên tiếp chiến đấu thanh âm, mà giờ khắc này, một chỗ trong lầu cát, phương thần Lục Tung, thật vất vả tìm được một bình đan dược lưu lại, sau khi dùng, có tiên quang lưu chuyển tẩm bổ huyết nhục, để thực lực của hắn tăng lên một bộ phận, còn chưa đủ, dạng này đan dược, tối thiểu muốn nuốt vạn viên, nhục thể của ta mới có thể chịu được chân võ đại đạo, nhưng nơi đây rõ ràng không có có nhiều như vậy, phương thần cắn răng, quyết định, quả nhiên, vẫn là muốn minh hành hiểm chiêu, đi tìm cái kia tiên vương bản nguyên, nếu là có thể chậm rãi luyện hóa loại kia thần vật, ta liền có thể hoàn toàn đền bù nhục thân, thuận lợi tiến vào đại đế, hắn lẩm bẩm, vừa mới đứng lên, đột nhiên, phương thần hình như có chỗ xem xét, bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn ánh mắt nhìn, liền thấy phù hoa huyền nữ yên lặng đứng tại hắn cách đó không xa vị trí, thanh lãnh con ngươi nhàn nhạt nhìn ở trên người hắn, trong nháy mắt, phương thần sắc mặt biến hóa, một trận không rét mà run, bị người phát hiện, mà lại, cái này phù hoa huyền nữ là biểu tình gì, nàng làm sao không chút nào hoảng, ngươi. Phương thần chần chờ một chút, muốn mở miệng nói chút gì, có thể bên kia, phù hoa huyền nữ đột nhiên tay ngọc vừa nhấc, trong lòng bàn tay đột nhiên dâng lên một đạo xích hỏa phù chủng, hóa thành hỏa diễm tấm lụa, bỗng dưng chém tới, một chiêu này thanh thế kinh người, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng tựa như không mạnh, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới phương thần trước mặt, phương thần dưới sự kinh hãi, vô ý thức xuất thủ ngăn cản, nhưng lại tại hắn linh nguyên chạm tới cái kia phù chủng phía trên trong tích tắc, hắn hơi sững sờ. Cái này phù chủng, không có lực lượng, một giây sau, ngược lại là trước mặt phù hoa huyền nữ đột nhiên miệng phun máu tươi, cả người ầm vang bay ra, thân hình lùi lại thời điểm, mang theo một trận nổ vang rung trời, tà ma, phù hoa huyền nữ thanh âm thanh lãnh, tú kiểm phẫn nộ, quát chói tai lên tiếng, cái gì, phương thần sững sờ, có chút không có kịp phản ứng, nhưng theo sát phía sau, hắn thì minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, nương theo lấy bên này thanh thế oanh minh, bên cạnh chân trời đột nhiên bay ra mấy đạo hoa quang, tà ma ở chỗ này, Phương thần, ngươi dám đối phù hoa huyền nữ xuất thủ, từng đạo nộ hống vang vọng, tiếp lấy mấy cái đạo lưu quang đột nhiên bay tới, rơi trên mặt đất, trực tiếp biến thành mấy cái đạo vực thiên kiêu thân hình, lớn mật tà ma. Lần này, ta nhìn ngươi còn chạy chỗ nào, thấy được bên này phương thần, mấy cái thiên kiêu đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhất là nhìn đến phù hoa huyền nữ khuôn mặt trắng nõn suy yếu bộ dáng, trong lúc nhất thời trong mọi người phẫn nộ trong lòng phóng lên tận trời. Mấy cái thiên kiêu trong tay bảo quang bốc lên, trong nháy mắt mấy món tiên bảo liền trực tiếp bay ra, đánh phía phương thần biến sắc, vừa sợ vừa giận, đáng chết, tại sao lại có nhiều người như vậy, cái này tiên đình không gian rõ ràng mênh mông bát ngát, làm sao mình tại nơi đây còn có thể đụng tới người, hắn quả quyết thoát ra rời đi, kỳ thật lấy hắn thời khắc này chiến lực, nếu là liều hết tất cả, cũng là có cơ hội đem trước mặt những thứ này cái gọi là thiên kiêu từng cái chém giết, nhưng nếu thật là làm như vậy, một đến thân phận của mình thì hoàn toàn không thể rửa sạch, thứ hai đưa tới chấn động quá lớn, liền sợ dẫn tới những người khác, thật sự là đáng giận, các ngươi chờ lấy, chờ ta thành tựu đại đế, lại đến báo thù, phương thần tức giận không thôi, đột nhiên hóa thành thần quang bay ra, sau lưng có mấy cái thiên kiêu còn muốn miễn cưỡng truy một chút, nhưng đuổi theo ra mấy bước, sợ lạc đàn không phải là đối thủ liền không có tiếp tục tới gần, mà phương thần trằn trọc chạy trốn rồi mấy cái tiên đình không gian, cảm giác được sau lưng khí tức biến mất, một chút thở dài một hơi, nhưng vào lúc này, một đạo bạo rống vang vọng, ta tìm tới ngươi, phương thần bên người, đột nhiên một đoàn màu tím thần quang bạo phát ra, một đạo thân hình theo giữa tử quang dậm chân mà ra, Khương Thái Hư hai mắt tử quang ngang nhiên, toàn thân màu tím thần quang bao khỏa, sợi tóc thiêu đốt, thần uy cuồn cuộn, hắn theo trong hư không xuất hiện, trực tiếp ngưng tụ bảo thuật đánh đi ra, vừa ra tay, liền nhìn khiến không gian rung rẩy khủng bố linh nguyên hội tụ, hóa thành một đoàn to lớn quang cầu, đột nhiên nện xuống, oanh, núi dao động động đất, bốn phía cung điện trong nháy mắt vỡ nát, dường như đều muốn đem trọn mảnh tiên đình không gian cho chấn vỡ đồng dạng, lại là ngươi, phương thần vừa kinh vừa sợ, vội vàng quay người ngăn cản, hiển nhiên Khương Thái Hư lần nữa bước tới, hắn cũng là không còn dám ẩn tàng tự thân, trên thân linh nguyên bốc lên, bảo thuật ngưng tụ, hai người trong nháy mắt chiến tại một chỗ. Khương Thái Hư hồng mông thần cốt tử khí bắn ra, toàn thân giống như bị tự thân hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng, xuất thủ sắc bén, chỉ thấy hắn một quyền đánh ra, bầu trời oanh minh, giống như là một vòng tử nhật trong tay hắn nở rộ, trùng điệp đập xuống. Tại lúc này, Khương Thái Hư cũng là hoàn toàn triển lộ ra hắn thái cổ thần tộc thiếu chủ lực lượng, trên người có thần linh khí tức tràn ngập, trên lưng thần cốt phát quang, trong mi tâm càng là nổi lên một đạo màu tím thần văn, cái này là chiến thần văn. Là Khương tộc một môn hạch tâm bí thuật, có thể thôi động xuất thần cốt thần huyết chi lực, làm đến lực lượng bạo tăng. Hai người đối oanh một chiêu, kinh khủng một đợt khuếch tán ra, trong nháy mắt mảng lớn cung điện hóa thành phế tích, bành, phương thần trực tiếp bị đối phương oanh mở, sắc mặt kinh biến, lực lượng thật mạnh, cái này Khương Thái Hư vậy mà như thế mạnh, rõ ràng mình đã hoàn toàn luyện hóa linh hồn ấn ký, Khương Thái Hư. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta mới nói, ta không phải ma tử. Cái kia mọi chuyện đều không phải là ta làm, ta là bị oan uổng, hắn nộ hống liên tục, muốn chứng minh thân phận của mình, oan uổng, ngươi cũng xứng đề cập với ta oan uổng, nào biết được, phương thần vừa nói ra hai câu này, phía trước Khương Thái Hư càng là lửa giận bạo phát, rõ ràng mình mới là oan uổng, nếu không phải là bị cái này tà ma dụng kế náo động lên loại sự tình này, hắn đường đường thái cổ thần tộc thiếu chủ, làm sao đến mức rơi xuống loại tình trạng này, hôm nay ta thì rút luyện ngươi thần hồn, rửa sạch ta oan khuất, Khương Thái Hư rống giận, xuất thủ lần nữa, hắn mấy đạo công kích đến đi, trước mặt phương thần cũng nhịn không nổi, lúc này, phương thần trên thân linh nguyên ngút trời, cũng là đột nhiên xuất thủ, hắn một quyền đánh ra, chân võ đạo lực tràn ngập, một quyền này trắng bạc, tràn ngập vô song chi lực, nện trong hư không, hai người giao thủ, hư không liên tục nổ tung, mấy chiêu đi xuống, phương thần cùng Khương Thái Hư đều là miệng mũi đổ máu, bị thương không nhẹ, hai người đều là sắc mặt chấn kinh. Đối diện gia hỏa này, làm sao mạnh như thế? Khương Thái Hư tự nghĩ chính mình là thái cổ thần tộc thiếu chủ, lý nên thực lực hàng đầu, trừ phi có chân vương xuất thủ, hắn cần phải tại cái này không thiên giới bên trong vô địch mới là. Nhưng bây giờ, đối mặt một cái ma tử, vậy mà nhiều lần gặp khó. Ma tử, ngươi còn muốn che giấu tung tích tới khi nào, lại không sử dụng ma công của ngươi, ta liền đem ngươi oanh sát ở đây. Khương Thái Hư nộ hống, hắn trong bi tâm chiến thần văn thần quang lại thịnh, toàn thân tử hỏa thiêu đốt, khí tức ầm vang cường thịnh, phương thần thế nhưng là có nỗi khổ không nói được, tuy nhiên không rõ ràng cái này Khương Thái Hư vì cái gì nhìn chằm chằm vào chính mình, nhưng bây giờ hắn có chút lãnh đạm, chỉ sợ thật muốn bị oanh sát ở đây. Khương Thái Hư, ngươi thật là đáng chết. Phương Thần sắc mặt lạnh lẽo, trong con ngươi sát cơ tăng vọt, ông một tiếng, quanh người hắn đột nhiên bạch quang ngút trời, một đoàn màu trắng đạo văn bốc lên, hoang cổ chi ý lan tràn ra, chân võ đại đạo khí tức ngưng tụ. Hắn giờ phút này bất ngờ thật sự có võ thần khôi phục tư thái. Phương Thần năm ngón tay vồ lấy, trực tiếp tế ra một thanh phong cách cổ xưa bạch ngọc đạo kiếm, kiếm nhận nơi tay, Phương Thần khí tức tăng nhiều. Chân võ kiếm, hắn một kiếm vung ra, xoẹt một tiếng, trắng bạc kiếm khí xé trời mà đến, bạc giải lụa màu trắng, phản phất muốn đem trọn phiến hư không chém vỡ. Khương Thái Hư sắc mặt biến hóa, cũng không dám thất lễ, tế ra một kiện tiên bảo, là một kiện hoàng kim cổ linh, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, mỗi lần khống chế, đều nghe keng một tiếng rộng rãi thanh âm này khuếch tán, cho dù là Phương Thần đều là thân thể cứng đờ, động tác không trôi chảy, hai người tiên bảo đều xuất hiện, chiến làm một đoàn, lấy giờ phút này hai người chiến lực, đều là đạo thân tầng thứ người nổi bật, mỗi một lần giao thủ, đều mang theo một mảng lớn hư không đổ sụp, cung điện chôn vùi, qua trong giây lát, mười mấy chiêu đi qua, hai người trực tiếp đánh xuyên qua sáu cái tiên đình không gian, gây nên chấn động vô số, đánh tới sau cùng, hai người đều là miệng mũi bốc lên huyết, khí tức suy bại không ít, đáng giận, Phương Thần sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong sát cơ tăng vọt, trong cơ thể hắn chân võ chi ý tràn ngập, đã muốn được ăn cả ngã về không, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì, thân hình dừng lại, một giây sau sắc mặt đại biến, bên cạnh bị hai người xáo trộn trong hư không, xuất hiện một chút xíu gợn sóng khuếch tán, tiếp lấy một đạo thân hình dậm chân mà đến, tại nhìn rõ ràng cái kia đạo thân hình lúc, Phương Thần đồng tử đại co lại, khắp cả người phát lạnh, Lục Vô Trần, chương 290, một hòn đá ném hai chim, hối hận Khương Thái Hư, Lục Vô Trần, Phương Thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thanh âm đều mang nhẹ nhẹ run rẩy, hư không ở giữa, Lục Vô Trần dậm chân mà đến, phong phú lãng thần tuấn, khí chất như ngọc, giờ phút này khóe miệng của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, làm cho người như gió xuân ấm áp, chỉ là bộ dáng này rơi vào Phương Thần trong mắt, lại lệnh hắn mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Thật là đúng dịp a, Phương Thần, chúng ta lại gặp mặt. Lục Vô Trần nhỏ cười ra tiếng, bên cạnh Khương Thái Hư nhìn đến Lục Vô Trần xuất hiện, thở dài một hơi, mở miệng nói, đế tử, cái này ma tử có chút khó chơi, mời đế tử cùng ta cùng một chỗ cầm xuống người này, điều tra thần hồn vì ta rửa sạch oan khuất, hắn chủ động mở miệng mời. Khương Thái Hư ban đầu vốn cho là mình chém giết Phương Thần, là cực kỳ dễ dàng sự tình, cũng chưa từng nghĩ, cái này Phương Thần như thế khó chơi. Vốn là hắn đều đang do dự muốn không nên dùng chính mình đế khí, nhưng bây giờ nhìn thấy Lục Vô Trần xuất hiện, lúc này đại hỉ, không có vấn đề, Lục Vô Trần ngữ khí ôn hòa, nhìn qua thần sắc rất là vui vẻ, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn tại Phương Thần trên thân, Phương Thần, ngươi năm lần bảy lượt, từ trong tay của ta đào thoát, lần này cũng là cuối cùng, ngươi. Phương Thần vừa sợ vừa giận, đang nhìn hướng Lục Vô Trần lúc, lại cũng khó có thể che giấu chính mình sợ hãi, khàn cả giọng. Lục Vô Trần, ta theo ngươi rõ ràng không oán không cừu. Ngươi đến cùng vì sao khắp nơi nhằm vào ta, không oán không cừu. Ngược lại cũng không thể nói như vậy, Lục Vô Trần tự hồ nghiêm túc suy tư một chút, thở dài nói, ngươi sai thì sai tại, là trời sinh khí vận chi tử a. Cái gì, Phương Thần một mộng, đây là cái gì thuyết pháp, bên cạnh Khương Thái Hư cũng là có chút nghe không hiểu, nhưng không trở ngại hắn biểu lộ cuống cuồng, đế tử. Tranh thủ thời gian trước cầm xuống hắn. Chỉ cần ngươi giúp ta lần này, ta thái cổ thần tộc tất cả mọi người tuyệt đối sẽ không quên ngươi, có thể. Lục Vô Trần mỉm cười, ta ở một bên vì ngươi lượt trận, tốt, Khương Thái Hư nghe lời này, chiến ý tăng nhiều, quanh thân tử khí lần nữa bạo phát, có đế tử ở bên, hắn tràn đầy tự tin, hôm nay cũng là Phương Thần tử kỳ, hiện tại, ta nhìn ngươi còn có thể chạy chỗ nào. Khương Thái Hư nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình tăng vọt mấy phần, ầm vang xuất thủ. Trên đỉnh đầu hoàng kim cổ linh phát ra chấn động, vi áp khuếch tán, mà Khương Thái Hư cũng là thừa này thi triển bảo thuật, chỉ thấy một đoàn ngôi sao màu tím thần quang nện như điên mà xuống, bốn phía linh nguyên sôi trào, không gian sụp đổ, cái này nhất kích chi lực, rõ ràng nhìn ra được Khương Thái Hư ầm ầm tất cả, đã không lưu tay nữa, có Lục Vô Trần theo bên cạnh lượt trận, hắn có thể không chút kiên kỵ vận dụng chính mình linh nguyên, Phương Thần vừa sợ vừa giận, trống giận thúc động trong tay chân võ kiếm, hai người va chạm. Linh nguyên vỡ nát, mảng lớn gợn sóng không gian chấn động, bốn phía thảo mộc cung điện, đều thẳng tiếp hóa thành một mảnh hư vô, phốc phốc, Phương Thần một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, Khương Thái Hư có thể toàn lực thi triển, hắn cũng không dám, bởi vậy trực tiếp một chiêu rơi xuống hạ phong. Khương Thái Hư thấy thế, sắc mặt cuồng hỉ, tiếp tục vọt lên, hắn một chiêu một thức, đều là thỏa thích ầm ầm lấy chính mình linh nguyên. Tại lúc này thái cổ thần tộc nội tình cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ, hắn là cao quý thiếu chủ, trời sinh hồng mông thần cốt, từ nhỏ bắt đầu chính là nuốt các loại hồng hoang đại thú huyết nhục thối luyện thân thể, cái gì thịt rồng, phượng huyết, bằng trứng loại hình, đều là đại bổ chi vật, làm đến Khương Thái Hư cả người trưởng thành là hình người cổ thú. Thái cổ thần tộc bên trong bảo thuật thần thông càng là nhiều vô số kể, trong đó cất giấu mấy khối ức vạn năm trước lưu lại thần minh cốt, theo thần minh xương phía trên. Khương Thái Hư lĩnh hội rất nhiều bảo thuật, chiến lực siêu quần, nếu không phải lần này không thiên giới bên trong phát sinh sự tình quá nhiều, nguyên bản hắn cần phải riêng một ngọn cờ, trở thành không thiên giới lớn nhất lóe sáng một ngôi sao. Nghĩ đến hắn lần này tại không thiên giới rất nhiều tao ngộ, cũng là để Khương Thái Hư càng nổi giận, bởi vậy xuất thủ hung hãn vô tình. Hoàng Kim Cổ Linh, Tịch Diệt Thần Vũ, Tiên Diệt Tinh Đồ, từng đạo tiên bảo cũng là theo động tác của hắn cùng nhau thôi động, đáng thương phương thần. Mặc dù là võ thần luân hồi, thiên phú nội tình cũng đều là cực mạnh, tại lúc này lại trực tiếp bị đè lên đánh. Qua trong giây lát, 30 chiêu đi xuống, phương thần miệng phun máu tươi, trạng thái thê thảm. Thời khắc này phương thần, thật sự là có lực không xử ra được. Hắn rõ ràng là thiên chi kiêu tử, luân hồi võ thần, cầm giữ có cường đại cỡ nào khí vận. Tại cái này không thiên giới bên trong, hắn nguyên bản nội dung cốt truyện, cần phải từng bước tăng lên, cho đến vô địch, uy áp tứ phương. Có thể trước có nhục thân bị hủy sự tình, thương tới căn cơ, lại thêm võ thần điện bị diệt, dẫn đến hắn như là chó mất chủ chật vật chạy trốn, căn bản không có cách nào tĩnh tâm hoàn toàn tăng lên tu vi của mình, sau nguyên kế hoạch không biết phải yếu hơn bao nhiêu, mà giờ khắc này đối chiến càng là không chút kiên kỵ thái cổ thần tộc thiếu chủ, chỉ là nội tình, phương thần cũng không phải là đối thủ của đối phương, bởi vậy đối mặt về sau, trực tiếp rơi vào đến hạ phong, hắn hiện tại, nửa thân thể đều bị nổ tung. Tuy nhiên dựa vào chân võ chi lực nhanh chóng ngưng tụ, nhưng cũng là khí huyết đại giảm, sắc mặt trắng bệch. Ma tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Khương Thái Hư thần sắc ngạo nghễ, toàn thân đẫm máu phía dưới, mi tâm chiến thần văn càng là phóng thích thần quang, nhìn qua bá đạo phi phàm. Lúc này, tay phải hắn vừa nhấc, hư không ngưng tụ ra một đạo khủng bố bảo thuật, thì muốn chém giết phương thần. Ngay tại lúc này, Khương Thái Hư sau lưng, đột nhiên một cái trắng nõn thon dài bàn tay lớn trực tiếp vồ tới. Xuy, một tiếng lệ vang, máu tươi vẩy ra, Khương Thái Hư đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân hình oanh bay ra ngoài, cổ của hắn sinh sinh bị người xé nát, toàn bộ đầu lâu suýt nữa đều muốn rớt xuống, tại trên cổ cái thứ hai xương cốt, màu tím hồng mông thần ánh sáng chiếu rọi tứ phương, người nào, Khương Thái Hư kêu thảm, toàn thân trạng thái giảm lớn, vừa kinh vừa sợ quay đầu nhìn qua, kết quả liếc một chút nhìn xem, chỉ thấy Lục Vô Trần đứng tại hắn lúc trước đứng yên địa phương, vẫn như cũ áo trắng như tuyết. Khí tức nho nhã, chỉ là hắn thon dài trên tay phải lại là máu tươi một chút, máu tươi xứng áo trắng, càng là phụ trợ nhã nhặn khát máu, khí tức đáng sợ, thời khắc này Lục Vô Trần nhíu mày, thần sắc có chút không hài lòng lắm, ta còn tưởng rằng có thể lấy xuống đây, quả nhiên, dù sao cũng là thần cốt tầng thứ, muốn xé mở không dễ dàng như vậy a. Hắn ngữ khí thở dài, tự hồ có chút tiếc nuối, Lục Vô Trần, ngươi làm cái gì? Khương Thái Hư nghẹn họng nhìn trân trối, chết trừng lớn hai mắt. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, là Lục Vô Trần lại đột nhiên đối chính mình động thủ, vì cái gì, hai người bọn họ không phải một bọn sao, làm cái gì, ngươi xem không hiểu sao. Lục Vô Trần ngữ khí ôn hòa, thần sắc thanh nhã, phía sau ngươi cái kia cục xương, cũng không tệ, ta rất muốn, cái gì, Khương Thái Hư muốn trách cả mí mắt, ngươi, không đợi hắn nói cái gì, phía trước Lục Vô Trần đột nhiên bước ra một bước, thân hình của hắn trong nháy mắt theo trước mặt biến mất, đồng thời, Khương Thái Hư da đầu nổ tung, toàn thân báo động sinh nhiều, theo bản năng thôi động ra trên đỉnh đầu Hoàng Kim Cổ Linh, keng, một tiếng khủng bố chấn động, ách, Lục Vô Trần thân hình tại cái này Cổ Linh chấn động bên trong, lần nữa hiện lên, thần sắc hắn không kiên nhẫn, có chút không mấy vui vẻ, nhìn thoáng qua Khương Thái Hư đỉnh đầu Cổ Linh, vồ đến một cái, oanh, vàng sáng chói phù văn bàn tay lớn trực tiếp một thanh bóp nát Hoàng Kim Cổ Linh, đây chính là đường đường tiên bảo. Cái này Hoàng Kim Cổ Linh là theo Khương gia trong bảo khố lấy ra trân bảo, tại Khương gia đều là bài danh 10 vị trí đầu đồ vật, hiện tại, lại bị một thanh bóp nát, thấy cảnh này, Khương Thái Hư càng là sắc mặt đại biến, Lục Vô Trần. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Khương Thái Hư kinh sợ, làm sao còn đang hỏi loại này ngu xuẩn vấn đề, Lục Vô Trần ngữ khí lạnh lùng, hôm nay, nơi này chính là các ngươi hai cái nơi tán thân. Hắn trên thân khí tức rộng rãi dồi dào, có ngàn vạn phù văn theo Lục Vô Trần trên người bạch bào bên trong bốc lên, khí tức cường thịnh, uy áp như núi. Khương Thái Hư trợn mắt hốc mồm, có chút phản ứng không kịp, một bên Phương Thần vội vàng lên tiếng, ta nói ta không phải tà ma. Hết thảy đều là cái này Lục Vô Trần làm. Khẳng định là hắn, hắn mới là tà ma, Lục Vô Trần là tà ma. Nghe lời này, Khương Thái Hư chỉ cảm thấy hai lỗ tai ong ong, trong lúc nhất thời, tất cả cùng cái này đế tử tiếp xúc qua tình cảnh hiện lên đến trong đầu, hắn hai mắt dần dần trợn to, đổi lại trước kia, hắn là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng loại thuyết pháp này, dù sao, tại cái này không thiên giới bên trong, đế tử danh tiếng lan xa, không phải đối tà ma lớn nhất ghét cay ghét đắng sao, nhưng bây giờ, Lục Vô Trần mấy lần hiện thân, hắn mấy lần xuất thủ, giống như, xuất hiện thời cơ cũng là đúng lúc đi, chẳng lẽ, Phương Thần nói tới hết thảy đều là thật, chương 291, lấy một địch hai, kinh khủng thần lực, Khương Thái Hư lỗ tai ông ông tác hưởng, vốn cho rằng lần này chính mình tiến vào tiên vương lộ phía trên, là rửa sạch chính mình oan khuất cơ hội, có thể vào lúc này, hắn làm sao đều không nghĩ tới, ban đầu cái kia cùng chính mình đứng tại cùng một trận chiến tuyến Lục Vô Trần, vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, mà lại, còn tàn nhẫn như vậy. Lục Vô Trần lơ đỉnh cười cười, hắn thanh đạm con ngươi tại trên thân hai người đảo qua, giọng nói nhẹ nhàng, Khương Thái Hư, ta còn muốn đa tạ ngươi, hai người các ngươi giao chiến, ngược lại là bớt đi ta không ít công phu, hiện tại, hai người các ngươi thì cùng lên đường đi, Lục Vô Trần nói, một chưởng chọc tới, ầm ầm, trong bàn tay hắn kim quang phù văn bốc lên, mang theo phá hủy dãy núi, vỡ nát tinh thần lực lượng kinh khủng, Khương Thái Hư sắc mặt đột biến, vội vàng thôi động ra chính mình một kiện tiên bảo, trước mặt hắn một cái màu trắng lông vũ bỗng nhiên vung lên, lúc này phóng xuất ra một đoàn hủy diệt vòi rồng, quét ngang mà đến, nhưng chính là khủng bố như thế tiên bảo chi lực, đánh vào Lục Vô Trần trên thân lúc, lại bị hắn năm ngón tay bóp, tiện tay xé rách, chợt, Lục Vô Trần bàn tay lớn trực tiếp đánh vào Khương Thái Hư trên thân, một đạo oanh minh nổ tung, Khương Thái Hư lồng ngực sụp đổ, nguyên bản tử khí tràn ngập thân thể, đều thẳng tiếp bị xé mở một vết nứt. Tử huyết phun ra, ở trên bầu trời tuôn ra một đoàn tử quang, Lục Vô Trần, ngươi, Khương Thái Hư toàn thân khí huyết đại bại, sắc mặt trắng bệch, hiện tại vẫn nổi giận sợ hãi, sắc mặt đều có chút tái nhợt, cái này đế tử thực lực làm sao lại khủng bố như thế, hắn rõ ràng mới vừa vào không thiên giới lúc, tu vi kém xa tích tắp chính mình a, cho dù chính mình là chiến tổn thân thế, trạng thái đại giảm, có thể không cần phải liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi mới là... Nghĩ đến vừa mới Lục Vô Trần một chưởng chi lực, trong đó lực lượng phản phất muốn hủy diệt nhật nguyệt giống như, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tử khí thần khu, tại Lục Vô Trần trong tay lại là như là nê tố một ngẫu đồng dạng. Lục Vô Trần, ngươi đáng chết, bên kia Phương Thần cũng kịp phản ứng, vươn người đứng lên, chỉ là hắn lúc trước cùng Khương Thái Hư một phen đại chiến, chính mình tổn thương cũng là có chút nghiêm trọng, chỉ là miễn cưỡng thôi động ra chân võ chi ý. Khương Thái Hư, hai người chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Chỉ có giết Lục Vô Trần, chúng ta mới có đường sống, mà lại, đến lúc đó, hai người chúng ta trên người oan khuất đều có thể rửa sạch, hắn phẫn nộ đề nghị, tại cái này Lục Vô Trần trong tay, Phương Thần cũng là ăn rất nhiều thua thiệt, lần này cũng là thù mới hận cũ xông lên đầu, Khương Thái Hư sắc mặt hung ác, tuy nhiên chưa từng mở miệng, nhưng nhìn thái độ của hắn rõ ràng cũng là đáp ứng Phương Thần đề nghị, liên thủ, chỉ bằng các ngươi hai cái à, Lục Vô Trần nhàn nhạt một cười, ngữ khí ấm áp, ít ngồi đáy giếng, thôi, vậy ta thì thoáng động một phen thật, tay phải hắn ở bên chết trong hư không một trảo, theo một đạo chói tai hắc lôi nổ tung, hư không lốc xoáy ở giữa, Thái Sơ luyện ma đã bị hắn bắt được trong lòng bàn tay, một đoàn nồng đậm như mực đen nhánh ma khí, theo thân thương quấn quanh đến Lục Vô Trần trên thân, áo trắng súng đạn phi pháp, như thế khí chất, như thế phong độ, quả nhiên là chấn người nhãn cầu, Khương Thái Hư cùng Phương Thần sắc mặt đồng thời cuồng biến, tốt nồng ma khí. Ngươi quả nhiên là tà ma, hai người nhìn chòng chọc vào Lục Vô Trần trường thương trong tay, một cái là thái cổ thần tộc thiếu chủ, một cái là chính đời luân hồi võ thần, tự nhiên đều là có nhãn giới, hai người bọn họ toàn bộ đều là theo Lục Vô Trần trong tay, cảm giác được khiến nhân thần hồn run rẩy hoảng sợ, cái này thương, rất đáng sợ, cái kia hết thảy, quả nhiên đều là ngươi làm. Khương Thái Hư muốn rách cả mí mắt, nộ hống liên tục, vừa nghĩ tới hắn trong khoảng thời gian này thảm trạng. Cũng là chọc giận công tâm, may mà hắn còn tưởng rằng cái này Lục Vô Trần, thật là cùng tà ma không đội trời chung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.